Âm Vọng xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Vọng. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Vọng. Tập thứ 138, chương 801, Cách chết ấm ức. Sau khi Huyết Ma Tôn tiến vào trong thế giới nhỏ, vô số lực thiên kiếp trên không trung đã hóa thành những đòn tấn công khủng bố, đánh mạnh xuống người của hắn. Dưới sự khống chế trong tay tôi, các đòn tấn công gần như không ngớt. Thế giới nhỏ của tôi là ý trời, ý chí của tôi chính là ý chí của khoảng trời này. Nhưng điều đáng tiếc duy nhất chính là thực lực của tôi có chênh lệch lớn so với Huyết Ma Tôn sắp đột phá. Bằng không thì chỉ lực thiên kiếp đã đủ để tiêu diệt hắn ta. Nhưng tình hình hiện tại cũng là đã khá rõ ràng. Dù sao thì có áp chế của thiên kiếp, Huyết Ma Tôn hiển nhiên không có thời gian để dư thừa để tiến hành đột phá. Phải biết rằng đột phá là một chuyện đại sự quan trọng, lần đầu tiên bị cắt ngang cũng có ảnh hưởng rất lớn. Nói đến bây giờ còn bị cắt ngang lần thứ hai, vậy có lẽ hắn sẽ tức tới mức hộc máu ra mà chết. Đương nhiên, chúng tôi ở bên dưới thiên kiếp cũng không có ai dừng tay. Tôi thấy trong trúc tổng ngưng có thấy phù ấn màu đỏ đang bay vút ra, đồng thời dưới chân của cô ấy vẫn còn vô số những con côn trùng màu đen đang bò lồm ngốm. Đó là gặm thi trùng. Hiện tại thì mặc dù gặm thi trùng không gây ra nhiều ảnh hưởng cho Huyết Ma Tôn, nhưng quấy nhiễu một chút vẫn là có thể. Hiện tại thì thủ đoạn của những điều vừa được dùng kia, lực đại đạo trong đất trời lập tức bị tôi điều động. Sau đó thì lực đại đạo khủng bố đè xuống người của hắn. Huyết Ma Tôn ngửa mặt lên trời giống giận, nhưng hắn lại phát hiện ra khoảng trời này có một trói buộc kỳ lạ đối với hắn. Cảm giác như là khiến khí thế chuẩn bị đột phá của hắn lại bị kiềm hãm. Vì cái gì vậy? Bởi vì thân là chủ nhân của thế giới này, đều ngay cả thực lực của tôi vẫn chỉ là trảm đạo trung kỳ. Cho nên hiện tại thì nếu Huyết Ma Tôn này muốn đột phá, trừ phi là giết chết tôi, bằng không thì hắn vĩnh viễn không thể thoát khỏi ra hạn chế của khoảng trời này. Hắn vẫn là người đến từ bên ngoài. Nếu người vẫn luôn sinh tồn trong thế giới này thì thực lực tu luyện của bọn họ không thể vượt qua cảnh giới trảm đạo trung kỳ. Muốn tiếp tục vượt qua chỉ có thể giết thiên đạo, cũng chính là tôi. Tự mình là chúa tể của thiên đạo, thực lực mới có thể tăng lên. Chúng tôi không ngừng làm tiêu hao năng lượng của hắn. Huyết Ma Tôn đã có xu thế muốn nổi điên. Đúng vậy, hắn rất ấm ức, nhưng mà đột phá tự nhiên đang cắt ngang thì cũng thôi đi. Hắn may mắn vẫn nghênh đón được một lần thứ hai. Nhưng mà không đợi cho hắn kịp khai triển thì đã bị đưa vào một nơi quỷ quái như thế này. Quả thực là không thể nào dùng ngôn từ nào để miêu tả được nỗi ấm ức trong lòng của hắn. Đây là nơi nào? Thả bản tôn ra ngoài, đều cút ngay cho ta. Khí mùi trên người của Huyết Ma Tôn lại một lần nữa bạo phát. Lúc này một luồng khí lưu đã ập vào trong thân người của chúng tôi. Cùng lúc đó, lực đại đạo ở trên không lại một lần nữa đè xuống người của Huyết Ma Tôn. Trải qua thời gian chiến đấu rất dài, thực ra ông ta cũng có cảm giác khí thế trên người hắn không còn dồi dào như lúc trước. Bị kéo vào trong thế giới nhỏ, hắn đã không còn cơ hội đột phá. Không thể không nói, hắn thực sự không phải đen đủi bình thường. Không ngờ lại gặp phải người của thế giới nhỏ riêng biệt như tôi. Thêm chút sức đi, người này sắp không xong rồi. Tôi khẽ nói một tiếng, sau đó thân người phi ra. Cối hỗn độn đè xuống người hắn, sắc mặt của hắn cũng đã có vẻ tuyệt vọng. Hắn muốn đánh ra ngoài, nhưng bản thân cũng đã bị ảnh hưởng, còn bị lực đại đạo trong đất trời đả kích, căn bản là bó tay không có biện pháp. Không, không, ta không cam lòng, không cam lòng. Tiếng thét khiến cho đất trời đều run rẩy. Tôi vội vàng khống chế lực đại đạo, phong tỏa lại không gian xung quanh, để tránh âm thanh ảnh hưởng đến người khác. Phải biết rằng tiếng hét giận dữ của một gã nửa bước qua Huyết Ma Tôn đủ để truyền khắp cả thế giới nhỏ này. Một tiếng phá không đã truyền đến, một thanh kiếm màu vàng đen xẹt qua không trung. Mục tiêu rõ ràng là gã Huyết Ma Tôn. Kiếm khí khủng bố ngưng tụ bên trên trường kiếm màu vàng đen, hóa thành một luồng kiếm canh vô cùng sắc bén, hoàn toàn xé rách cả không gian. Rất nhanh đã tiếp cận Huyết Ma Tôn trước mặt, sau đó thì trường kiếm đã lập tức hằn lên thân hắn. Thanh cự kiếm màu vàng đen xuyên thấu thân mình của gã Huyết Ma Tôn, tuy rằng chỉ đâm một nửa, nhưng mà máu tươi đã bắt đầu chảy ra từ bên trong miệng vết thương. Quan trọng nhất là phía trên thanh cự kiếm màu vàng kia, vô số kiếm khí tràn ra ngoài, ăn mòn vào trong miệng vết thương. Huyết Ma Tôn mặt mày khó tin, hắn kinh ngạc nhìn thanh cự kiếm màu vàng đen trong bụng mình. Nhưng không đợi cho hắn phản ứng lại, các đòn tấn công mạnh mẽ lại hạ xuống từ trên bầu trời. Sức sống trên người hắn cũng đã bắt đầu bị xói mòn. Hắn muốn làm chút gì đó, nhưng hiện tại hình như đã quá muộn. Thân thể cao lớn của hắn rơi xuống đất, nhưng công kích của chúng tôi vẫn chưa dừng lại, bởi vì cũng không biết là người kia đã chết hay chưa. Phải biết rằng hắn chính là huyết ma tôn, tuy rằng chưa hoàn toàn đột phá, nhưng nếu hắn mà đã đột phá thì thực lực phải tương đương với kẻ mạnh nhị đạo trong đạo thân. Thân hình của hắn rơi mạnh xuống đất, tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dùng huyết kiếm thị chém đứt đầu hắn. Xong xuôi mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó, giết một gã nửa bước qua huyết ma tôn đã lao lực như thế này, xem ra cuộc chiến với huyết ma tộc mới chỉ vừa bắt đầu. Mà hiện tại đầu của huyết ma tôn đã bị chém xuống, cơ bản có thể tuyên bố bộ lạc Hoài Thị đã ngã xuống. Đây là người thủ hộ của bộ lạc Hoài Thị. Còn tôi tin đám người bộ lạc Hoài Thị bên ngoài kia đã bị giết gần hết. Liếc mắt nhìn nhau, tôi đẩy thi thể của huyết ma tôn ra khỏi thế giới nhỏ, sau đó xuất hiện trên không trung. Thi thể của hắn rơi xuống phía dưới. Hoài Lương thấy một màn như vậy gần như không dám tin. Không, tộc thúc. Tiếng nói bi thương truyền khắp cả không trung. Phải biết rằng kia chính là huyết ma tôn sắp đột phá. Nếu đột phá, vậy sẽ trở thành một phần trợ lực cực lớn cho huyết ma tộc bên này. Nhưng hiện tại cứ vậy mà bị giết đi. Hoài Lương, cảm giác thế nào? Các ngươi giết bao nhiêu tu sĩ loài người chúng ta? Loại cảm giác này chắc không dễ chịu đâu nhờ. Đối diện với Hoài Lương chính là thành chủ Thành La Viện, Viên Sơn Hải. Hắn cũng hơi ngây người trong giây lát. Vốn dĩ hắn cho rằng chỉ có thể ngăn chặn được tên kia, nhưng lại hoàn toàn không ngờ đến hắn đã bị giết. Mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng ít ra là sự thật. Thời gian tàn sát cũng khá ngắn ngủi, bởi vì huyết ma vương đều đã bị giết chết. Tiếp theo cũng không có gì trì hoãn được nữa. Chỉ mất một tiếng là cả bộ lạc Hoài Thị cuối cùng cũng không còn bất cứ âm thanh nào. Cho dù là một con huyết ma thú còn nhỏ cũng không nhìn thấy. Mặt đất nơi nơi đều là thi thể. Bên trong thành trì ước chừng có không dưới 2.000 tên huyết ma tộc, trong đó có huyết ma thú cũng không ít. Hiện tại thì không có một ai còn sống sót. Hoài Lương của bộ tộc Hoài Thị cũng đã bị đánh chết. Nhìn thấy tình hình tàn khốc, máu chảy khắp nơi, tôi cũng không cảm thấy thương hại cho lắm. Bởi vì bọn chúng là kẻ xâm lược, bọn chúng cũng vô tình giết hại tu sĩ loài người chúng tôi, xâm chiếm thành trì này. Cho dù chỉ là một đứa nhỏ huyết ma tộc, nó cũng có lực chiến đấu, chỉ đợi khi nó lớn lên có thể tiếp tục chiến đấu. Bởi vì tốc độ trưởng thành của bọn chúng vốn đã rất ngắn. Thời gian kế tiếp là thu hoạch tiền của bên thành trì. Thành trì này vốn đã bị chiếm lĩnh một thời gian, linh thạch cũng đã bị dùng gần hết, căn bản cũng chẳng còn bao nhiêu. Rất nhiều đồ của huyết ma tộc chúng tôi căn bản không dùng được. Cuối cùng thì đám người Viên Sơn Hải ở lại canh giữ trong thành trì. Thành trì này tên là Thành Trường Huyền, bởi vì nằm tại vị trí phía trước của Thanh La Điện. Sau khi đoạt lại thì đương nhiên phải tiến hành bảo vệ thành trì. Chúng tôi đương nhiên cũng dừng chân lại ở Thành Thường Huyền. Tu sĩ ở bên Thành La Điện đều được điều động qua đây, bắt đầu xử lý thi thể huyết ma tộc. Chương 802: Công kích bất ngờ của huyết ma tộc. Trong khoảng thời gian này cũng không có kế hoạch chiến tranh. Ở trước thành trì Thường Huyền còn có một thành trì khác cũng bị huyết ma tộc chiếm lĩnh, nhưng chưa vội đoạt lại. Dù sao thì càng đi lên trước, có lẽ mấy thành trì xung quanh đều là của huyết ma tộc. Đến lúc đó, nếu như huyết ma tộc bao vây tấn công, tình hình lại bất lợi. Cho nên sau khi thắng lợi, mọi người đều không vội vàng tính tới kế hoạch bước tiếp theo. Trong khoảng thời gian này, tôi lần nữa cảm nhận được thay đổi trong thế giới nhỏ. Có người đột phá lên cảnh giới Trảm Đạo. Tôi biết người đột phá lên Trảm Đạo chính là Hoàng Tiểu Tiên. Sau khi tiến vào trong thế giới nhỏ, Hoàng Tiểu Tiên từ trong thế giới nhỏ bước ra thần giới bên ngoài. Còn Trúc Tầm Ngưng, cô ấy cần thời gian luyện hóa phù văn, cho nên lại quay về trong thế giới nhỏ. Lại nói, đã lâu lắm rồi không dính với Hoàng Tiểu Tiên. Anh có thể ngừng nghỉ tí đi không? Vừa mới gặp mặt đã vội vội vào vã thế. Ở trong phòng, tôi chờ đợi không được mà ôm chặt lấy Hoàng Tiểu Tiên vào trong lòng. Anh có thể không vội sao? Em thử tính xem bao lâu rồi. Vừa nói, tay tôi đã đặt lên chỗ cao cao, mà Hoàng Tiểu Tiên khẽ hừ một tiếng, thân mình mềm nhũn. Xong chuyện, Hoàng Tiểu Tiên ngủ trong lòng tôi, sau đó lên tiếng nói. Tình huống xuất hiện thế nào? Em thấy không khí hình như có chút căng thẳng. Sau khi Hoàng Tiểu Tiên tới thần giới, đã cảm nhận được không khí trong thành Thường Huyền. Tuy rằng đã trôi qua nhiều ngày, nhưng mà mùi máu tanh vẫn đang còn rất chi là nồng nặc ở trong thành. Tôi suy nghĩ một lát, sau đó kể lại chuyện thần giới cho Hoàng Tiểu Tiên nghe. Sau khi biết được thần giới đã bị xâm lấn 10 tầng trời, cậu ấy cũng có chút kinh ngạc. Dính nhau 2 ngày, tôi và Hoàng Tiểu Tiên cùng nhau tiến vào trong thế giới nhỏ. Hiện tại thì Tiểu Niệm Niệm đã hơn 1 tuổi, bắt đầu bi ba bi bô tập nói, đồng thời còn có thể chạy trên mặt đất. Nhưng nguy hiểm ở bên ngoài vẫn chưa được giải trừ, tôi tuyệt đối không để cho con bé ra ngoài. Tiểu Niệm Niệm ở trong thế giới nhỏ ít nhất là có thể sinh hoạt bình an. Mẹ tôi và bà nội phần lớn thời gian đều trong Tiểu Niệm Niệm, bọn họ không vội vàng chuyện tu luyện, nhưng ngược lại, người con gái Thanh Nhi lại rất liều mạng tu luyện, đương nhiên cũng bao gồm cả Hạ Mạch. Sau khi Hoàng Tiểu Tiên đột phá được 3 ngày, tôi liên tục cảm nhận được hai luồng khí mùi đột phá, đó là bố tôi và lão tổ nhà họ Cơ. Liên tiếp nhiều thêm hai người trong cảnh giới chảm đạo, đối với chúng tôi mà nói lại nhiều thêm hai trợ lực. Phải biết rằng hiện tại trong lúc chiến đấu cùng với huyết ma tộc, cảnh giới nhập đạo chỉ là lực lượng trung gian, là kẻ mạnh cảnh giới chảm đạo mới có nhân tố lớn quyết định đến chiến lược. Thành Thường Huyền phát triển ổn định được 1 tháng, thì về phần đám người của La Quân đã sớm trở về nhà, dù sao thì thành Tân Vũ cũng cần có người bảo vệ, mà bọn họ đúng là người thủ hộ của thành Tân Vũ. 1 tháng sau, thế giới nhỏ của tôi lại nhiều thêm 2 kẻ mạnh trong cảnh giới chàm đạo, lão tổ của Võ Đang, còn cả lão tổ Lữ Lương của Phương Thốn Sơn. Lữ Lương vốn dĩ là một kiếm tu cực kỳ khủng bố, sau khi đột phá lên cảnh giới chàm đạo, lực chiến đấu của ông ấy thậm chí còn lên thẳng chàm đạo trung kỳ, quả là khủng bố. Chuyện thế giới nhỏ của tôi nhiều thêm chiến lực, tôi cũng không biết tiết lộ cho ai. Trong tình huống không ai biết gì cũng được coi là một lá bài chưa lật. Hôm nay Viên Sơn Hải lại đến tìm tôi. Hắn lờ mờ cảm giác được kẻ mạnh ở cảnh giới chảm đạo bên này đều cho tôi là người đứng đầu. Tôi nói là được. Viên Thành Chủ, không biết lần này tiến đến tìm tôi có chuyện gì không? Nhìn Viên Sơn Hải, tôi có thể nhìn được ra sắc mặt của hắn có chút nặng nề. Hắn là đã có chuyện mới khiến cho hắn xuất hiện trong trạng thái như thế. Lúc này Viên Sơn Hải hít một hơi thật sâu, lên tiếng nói với tôi. Lý Đạo Hữu à, có lẽ cậu không biết, sau lần chúng ta công phá thành Thường Huyền, huyết ma tộc bên kia nhất định đã chú ý một chút tới chúng ta. Căn cứ theo tình báo, gần đây huyết ma tộc cách thành Thường Huyền tương đối gần, chỉ sợ sẽ động thủ với chúng ta. Nghe Viên Sơn Hải nói vậy, sắc mặt của tôi trở nên hơi nặng nề. Bị diệt một thành trì, thời gian 1 tháng, theo lý mà nói, huyết ma tộc cũng tới lúc có động tĩnh rồi. Vì chuyện này tôi vẫn luôn ở trong thành Thường Huyền. Bộ lạc lúc trước diệt ở thành Thân Vũ là một bộ lạc nhỏ, có lẽ là không khiến cho huyết ma tộc để ý. Nhưng mà bộ lạc Hoài Thị thì lại khác. Phải biết rằng người thủ hộ của bộ lạc Hoài Thị sắp đột phá lên cảnh giới huyết ma tôn, lại cứ vậy mà bị đánh chết, nhất định phải làm chút gì đó. Viên Thành Chủ, có thể nói tin tức cụ thể về bộ lạc huyết ma tộc lần này có được không? Thực lại ra làm sao? Tôi nhìn Viên Sơn Hải lên tiếng nói, lo lắng trong lòng. Có lẽ không phải là huyết ma vương, mà là trên cả huyết ma vương. Phải biết rằng thực ra có thêm vài huyết ma vương cũng chẳng sao. Tôi tự nhận thế giới nhỏ của mình, cho dù có nhiều thêm vài huyết ma vương nữa, hẳn đều có thể dễ dàng giải quyết. Trên huyết ma vương thì tình hình lại khác, đó chính là huyết ma tôn, gần như có thể lập tức nghiền nát người trong thành trì chúng tôi. Hiện tại những gì tôi biết là bộ lạc lần này tấn công chúng ta có tên là bộ lạc Công Thị. Bộ lạc này còn lớn mạnh hơn cả Hoài Thị. Hơn nữa, theo nguồn tin đáng tin cậy thì bộ lạc này có huyết ma tôn còn tồn tại. Chỉ là lần này bọn chúng có mang theo huyết ma tôn hay không thì cũng không rõ. Viên Sơn Hải nhíu chặt mày, rõ ràng đây là vấn đề hắn đang lo lắng nhất. Nếu như huyết ma tôn của bộ tộc Công Thị thực sự tới đây, vậy thì bên chúng tôi rất nguy hiểm. Hắn lo lắng không phải là không có nguyên do. Tôi lâm vào trong trầm tư, nhìn Viên Sơn Hải nói tiếp. Viên Thành Chủ, anh có từng xin viện trợ từ các thành trì khác không? Có lẽ anh hiểu rõ, đối mặt với huyết ma tôn, chúng ta rất khó đạt được thắng lợi. Tôi nhìn Viên Sơn Hải lại hỏi. Viên Sơn Hải gật đầu, nói hắn sẽ đi xin giúp đỡ của các thành trì khác. Nửa tháng trước đã gửi đi rồi, đến hiện tại vẫn chưa có bất kỳ lời hồi âm nào. Đây là một tin tức khá lo lắng. Dù sao thì bên chúng tôi cũng phải đối phó với huyết ma tôn, cho nên tình huống như vậy nhất định phải xin giúp đỡ từ những kẻ mạnh khác. Nhưng vẫn chưa có ai hồi âm, chuyện này khiến cho chúng tôi thực sự lo lắng. Đột nhiên, bên trong thành trì vang lên tiếng trống kịch liệt. Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt của Viên Sơn Hải lập tức trầm xuống, ánh mắt của hắn nặng nề lên tiếng. Sợ cái gì? Cái ấy đến. Đây là tiếng trống địch đột kích đấy. Nghe Viên Sơn Hải nói vậy, tôi và hắn đều tức khắc phóng ra bên ngoài, xuất hiện bên trên không trung. Sau đó chúng tôi nhìn thấy một đám mây màu máu đang kéo tới từ phía xa. Khí thế của đám mây màu máu khiến cho lòng tôi vô cùng chấn động. Cho dù là mây máu trong thành trì bộ lạc Hoài Thị cũng không khủng bố đến như vậy. Khi mây máu tiếp cận, các thân ảnh phía sau lưng tôi và Viên Sơn Hải đã đồng loạt lao ra, khí mùi trên người đã bắt đầu bùng phát. Cảnh giới chảm đạo. Hiện tại phe chúng tôi để lại 4 cảnh giới chảm đạo. Tôi, Lão Doãn, Tiền Bối Đế Tân, còn cả Trúc Tầm Ngưng. Mà dưới tay của Viên Sơn Hải cũng còn 6 người, cộng với hắn là 7. 11 cảnh giới chảm đạo. Nhưng sau khi đám người kia đối diện đã tới gần, đồng tử của chúng tôi lại hơi co lại. Phía sau đi theo vô số huyết ma tộc và huyết ma thú, cầm đầu là 6 thân hình khắp người tràn ngập huyết khí, 16 huyết ma vương. Xem ra là đã nhìn theo nhân số của chúng tôi bên này mà đã dẫn người tới. Cho dù 3 người La Quân chưa rời đi, cộng vào chúng tôi cũng chỉ có 14 cảnh giới chảm đạo, nhưng đối phương lại có 16 tên. Thực lực này đã tính chuẩn, sẽ nghiền nát được phe chúng tôi. Cầm đầu là một gã huyết ma vương xấu xí, đỉnh đầu hắn có 2 cái sừng to bự, khí mùi trên người lờ mờ còn khủng bố hơn cả Viên Sơn Hải. Người này chỉ sợ chính là huyết ma vương điên phong. Chương 803: Huyết ma tôn. Khi thân ảnh này đứng ra, khí thế khủng bố bay thẳng tới, đè lên người chúng tôi. Loài người ti tiện, thật đúng là khiến cho ta có chút giật mình. Không ngờ ngay cả bộ lạc Hoài Thị đều đã bị diệt tật gốc từ trong tay các người. Cái gã Hoài Tông Hoài Tiếc thật là đúng là phê vật, vốn sắp đột phá lên huyết ma tôn, cuối cùng lại bị ngỏm trong tay các người. Khi người này đứng ra, để lộ rõ ra cái vẻ mặt khinh thường, hình như căn bản không đặt chúng tôi vào trong mắt. Vẻ khát máu trong ánh mắt hắn khiến cho da đầu người khác có cảm giác ngứa ngáy. Theo hắn thấy, người của thành trì này có lẽ không còn một người nào sống. Hình như các người đã đánh giá cao huyết ma tộc của các người quá rồi. Lúc trước bộ lạc Hoài Thị cũng không coi ai ra gì, hiện tại bọn họ đều đã chết hết rồi đấy. Viên Sơn Hải không cam lòng yếu thế, lúc này không chỉ vì làm bộ mà còn là vì kéo chiến ý của chúng tôi lên cao, không thể vẫn chưa bắt đầu chiến đấu mà đã thua đi khí thế. Đây là tối kỵ của binh gia. Có chút thú vị đấy. Loài người thật là thú vị. Ta đã lâu rồi không gặp được tu sĩ loài người mà thú vị như vậy. Hy vọng trong chốc lát các người vẫn còn đủ tự tin như thế. Huyết Ma Vương đối với lời nói của Viên Sơn Hải hình như không để vào trong lòng. Sau đó sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ u ám, ánh mắt nhìn chúng tôi giống như là đang nhìn người chết. Quên chưa giới thiệu với các ngươi, tên của ta là Công Sát. Sau khi hắn nói xong, ngay sau đó đám huyết ma tộc phía đối diện đều chen chúc nhau lao lên. Thấy vậy lòng tôi chấn động, đồng thời có một thân ảnh đã xuất hiện trước mặt Viên Sơn Hải. Người không phải là đối thủ của hắn, để ta. Tiếng nói thản nhiên truyền ra, một thân ảnh trực tiếp lao lên. Mà khi tôi thấy rõ thân ảnh này, đồng tử của tôi hơi co lại. Đây là Tiền Bối Đế Tân. Xem ra người này một tháng nay thực lực của Tiền Bối Đế Tân đã tăng lên. Viên Sơn Hải hình như có chút sững sờ. Lúc này tôi đi tới nói với Viên Sơn Hải. Yên tâm đi, nếu ngài ấy đã nói vậy thì nhất định phải tin tưởng. Sau đó người tôi cũng lao lên. Dù sao thì trong tình thế bên chúng tôi đã không thuận lợi, bởi vì đối phương nhiều hơn chúng tôi 2 gã huyết ma vương. Tôi nhắm chuẩn 3 huyết ma vương trong đó, sau đó thu bọn chúng vào trong thế giới nhỏ của chúng tôi. Trong thế giới nhỏ của tôi còn có 5 kẻ mạnh trong cảnh giới chảm đạo đang chờ. Đối phó với bọn chúng hẳn là có chuyện quá bình thường. Thân hình của 3 gã huyết ma vương vút một cái, có chút ngơ ngác xuất hiện trong thế giới nhỏ của tôi. Cùng lúc đó, lực thiên kiếp khủng bố không ngừng giáng xuống thân người bọn họ. Hoàng Tiểu Tiên và hội người bố tôi đã lập tức xuất hiện sau lưng tôi. Bọn họ dù sao thì cũng vừa mới đột phá lên cảnh giới chảm đạo, cần thích ứng lại một chút thời gian. Đây cũng hoàn toàn là vì lo lắng cho bọn họ. Lúc này một thân ảnh phi ra, một thanh kiếm hiện lên trong tay. huyết kiếm sắc bén đã đột nhiên chém xuống người của một gã huyết ma vương. Huyết ma vương kia vừa không cẩn thận một tí, liền ngực đã xuất hiện một miệng vết thương rất lớn. Đây là chuyện gì? Ngươi là ai? Đây là đâu? Bà huyết ma vương vô cùng hoang mang sợ hãi. Bọn chúng phát hiện ra bọn chúng đã bị cô lập. Trước mắt bọn chúng không ngờ lại có tận 6 gã cảnh giới chàm đạo. Lý Tiểu Hữu, mấy tên này không có ý nghĩa gì, kéo hai tên mạnh chút vào đi. Sau đó kiếm tiền Lữ Lương đột nhiên nhìn tôi lên tiếng nói. Nghe vậy tôi hơi kinh ngạc, quên mất nhóm cường giả này đều đã kẹt ở nhân gian giới rất nhiều năm. Xem ra tôi đã sai lầm, lại đi nghĩ là bọn họ chỉ là cảnh giới chàm đạo bình thường. Sau đó tôi xuất hiện ở bên ngoài, lại có thêm hai gã huyết ma vương biến mất khỏi thế giới này. Sau khi xuất hiện lần nữa đã ở trong thế giới nhỏ. Thế này còn được. Khóe miệng của Lữ Lương nổi lên một nụ cười hứng thú, thân người lập tức lao lên. Cùng lúc đó, lão tổ Võ Đăng, Hoàng Tiểu Tiên cũng đã ra tay. Tôi phát hiện ra ở trong này căn bản không cần đến tôi, mà trợ giúp của thiên kiếp chỉ cần một ý niệm trong đầu tôi. Sau đó tôi đi ra khỏi thế giới nhỏ. Tới bên ngoài, công sát kia cau mày. Hắn rõ ràng cảm giác được là không thích hợp. Hắn mang tới 16 gã huyết ma vương, không ngờ lại biến mất 5 tên trong khoảng thời gian quá ngắn. 3 tên lúc trước hắn không chú ý tới, nhưng mà 2 tên phía sau đã khiến cho hắn phải để mắt. Sau khi tôi xuất hiện, cả người hắn đã lao tới chỗ tôi. Tiểu tử, ngươi đã làm gì? Tôi mỉm cười không nói gì. Cùng lúc đó có một thanh cự kiếm màu vàng đen đã chém quang qua mặt hắn. Tiếng nói lạnh như băng của tiền bối Đế Tần cũng đã vang lên theo. Này, đừng có phân tâm, bằng không thì chốc nữa ngươi sẽ thảm lắm đấy. Một thân ảnh hạ xuống, khí mùi trên người tiền bối Đế Tần lập tức tăng vọt. Sau đó, sau lưng của ngài ấy hiện lên một thanh cự kiếm thứ hai. Nhưng màu sắc của thanh kiếm này không phải là màu vàng đen, mà là có màu băng sáng loáng. Thủ đoạn của tiền bối Đế Tần thực kỳ là quỷ dị. Tôi cảm giác được cực kiếm này hình như chỉ là pháp khí bản mạng của ngài ấy. Lần trước ngài ấy vừa mới ngưng tụ ra kiếm vàng đen, hiện tại lại đã khôi phục được kiếm thứ hai. Đủ để chứng minh trong vòng thời gian một tháng, tiến bộ của tiền bối Đế Tần rất chỉ là thần tốc. Cùng lúc đó, bộ lạc công thị ở bên kia, huyết ma vương thứ nhất đã bị chém chết. Công sát lập tức cảm giác được bất thường, đột nhiên hô to một tiếng lên không trung. Đại bá, ra tay đi! Sau tiếng hô của hắn, ở trong đất trời hình như hiện lên một luồng năng lượng cực kỳ khủng bố, sau đó đè xuống người của tất cả người chúng tôi. Nhận thấy tình trạng như thế này, lòng tôi trầm xuống. Ông nội nó, lúc trước còn đang đoán, hiện tại không cần đoán nữa cũng biết, lũ khốn này vốn dĩ có dẫn theo huyết ma tôn. Mà khí thế của huyết ma tôn chỉ cần tản ra một chút, đủ để khiến cho chúng tôi có chút mệt nhọc tràn đầy. Đồng thời, một thân hình to lớn mặc huyết bào cũng đã được xuất ra từ trong không trung. Trên người gã hiện lên những con huyết long. Huyết long toàn bộ đều ngưng tụ bằng huyết ma khí, nhưng trong đó hình như còn có cả hơi thở như vật sống, khiến cho người nhìn có cảm giác kiêng dè. Lúc này thì người nọ bước tới chỗ chúng tôi. Mỗi một bước của gã, trên lưng chúng tôi lại cảm thấy nặng nề thêm vài phần. Loài người, thấy chưa, hiện tại các ngươi còn lấy cái gì ra mà để chống cự? Hôm nay các ngươi chỉ có ngoan ngoãn chờ chúng ta giết hại thôi. Huyết ma tôn, đây mới là huyết ma tôn chân chính. Thực lực so với tên sắp đột phá phía trước càng khủng bố hơn nhiều. Chính xác mà nói là khủng bố hơn quá nhiều lần. Sức nặng của kẻ mạnh như thế này, chúng tôi căn bản là không có dư thừa sức lực phản kháng. Chỉ có vài người thế này thôi sao? Huyết ma tôn đứng trên không trung, lạnh lùng nhìn xuống phía chúng tôi, hình như là vô cùng khinh thường, thật giống như là có chút thất vọng. Nhìn thấy chúng tôi, hắn ngay cả hứng thú hắn cũng không nổi lên được. Ê đại bá, con vừa mới tận mắt nhìn thấy cái thằng tiểu tử kia, nó thu hội người công ngư đi rồi đấy. Con hoài nghi trên người nó có bảo bối lợi hại đấy. Công sát chỉ tay vào mặt tôi, gằn giọng nói, tiếng nói còn có chút hưng phấn. Rõ ràng là hắn vừa nhìn thấy động tác của tôi, cho nên đã nhận định trên người tôi có bút chút bảo bối lợi hại. Lòng tôi trầm xuống, sở suất quá, xem ra lần sau phải cẩn thận một chút mới được. Lúc này thì tôi cảm giác được ánh mắt của huyết ma tôn đã hoàn toàn dính lên trên người tôi. Cơ thể của tôi không thể nào nhúc nhích. Cảm giác này khiến cho tôi muốn phát điên. Sau đó tôi cảm nhận được có một luồng năng lượng kéo tôi về với huyết ma tôn. Tôi muốn phản kháng, nhưng hiện tại năng lượng của tôi chưa đủ. Lực đại đạo tràn ngập ra ngoài, ý đồ ăn mòn năng lượng kia. Nhưng ngay sau đó, luồng năng lượng kia lại càng thêm khủng bố, trực tiếp mà chặt đứt đi khí mùi trên người tôi. Chương 804: Thực lực của cái nhiếp. Tôi có thể cảm giác được các đòn tấn công xung quanh đều rơi lên luồng năng lượng ở giữa. Ý đồ chặt đứt là đám người tiền bối Đế Tân đang tương trợ. Nhưng huyết ma tôn thực lực mạnh hơn cả huyết ma vương không biết bao nhiêu lần. Ở đây không có ai có thể lay động. Đồng thời thì tôi thấy trên người mình vẫn đang không ngừng tiến đến gần mặt của huyết ma tôn. Thậm chí đã có thể cảm nhận được rõ ràng luồng khí toát ra từ trên người của huyết ma tôn. Quả nhiên không phải là mạnh bình thường. Đối diện với huyết ma tôn, hiện tại tôi đã không còn lại sức phản kháng. Tiểu tử, nghe nói trên người ngươi có rất nhiều bí mật. Bản tôn thích nhất là tu sĩ loài người có bí mật. Lúc này huyết ma tôn nhếch mép cười, tiếng nói khàn khàn của ông ta truyền ra khắp cả không trung, nghe mà da đầu tôi cảm thấy tê dại. Sau đó tôi cảm giác được luồng năng lượng trên cơ thể mình đang như tăng thêm. Cứ tiếp tục như thế này, tôi nghĩ mình sẽ bị bóp nát. Chính vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, không gian cách đó không xa bỗng nhiên bị xé rách. Một tia sáng màu trắng bắn ra từ trong khe không gian, mang theo khí thế có thể phân đôi ngọn núi thành hai. Không đợi cho huyết ma tôn phản ứng lại, tia sáng màu trắng đã xẹt qua mặt tôi. Đồng tử của tôi hơi co lại, mơ hồ nhận ra đây là kiếm khí. Sau khi kiếm khí xẹt qua, tôi lập tức cảm giác được luồng năng lượng trói buộc cơ thể mình đã biến mất. Chính xác mà nói, năng lượng vừa rồi đã bị kiếm khí sắc bén kia chặt đứt. Đó chính là lý do mà hiện tại tôi đã khôi phục được tự do. Đồng thời, thân người của tôi không ngừng lùi nhanh ra sau. Sau đó nhìn về phía khe không gian xa xa, một thân ảnh bước ra từ bên trong. Hắn mặc trên người một bộ thân áo vải, trong tay cầm một thanh kiếm mang phong cách cổ xưa. Thoạt nhìn thì giống như là kiếm khách khổ mệnh hay hành tẩu giang hồ. Nhưng lúc này, kiếm khí toát ra từ trên người hắn lại khiến cho sắc mặt của huyết ma tôn cực kỳ nặng nề. Ánh mắt của huyết ma tôn nhìn chằm chằm thân ảnh cầm kiếm trường. Khi nhìn thấy người ấy, tôi cũng cả kinh, bởi vì tôi tuyệt đối không ngờ đến lần này người tới giúp đỡ tôi lại chính là tiền bối cái nhiếp. Tiền bối cái nhiếp lần này xuất hiện so với thời điểm ở nhà họ Cơ không biết là đã mạnh hơn bao nhiêu lần. Lần trước ở nhà họ Cơ, tu vi của cái nhiếp chỉ có là cảnh giới nhập đạo lục bậc. Có điều về sau tôi cũng biết được bên chỗ tiền bối Huyền Điểu, bởi vì tiền bối cái nhiếp bước ra từ trong thần giới cho nên thực lực đã bị áp chế đi rất nhiều. Nhưng tôi vẫn không ngờ tiền bối cái nhiếp ở trong thần giới lại là kẻ mạnh đã ngưng tụ nhị đạo đạo thân. Thực sự cho rằng loài người không có ai. Cái nhiếp nhìn huyết ma tôn thản nhiên nói, sắc mặt của ngài ấy lạnh lùng. Tôi nhìn thấy vậy lại cảm giác như tiền bối cái nhiếp giống như là chúa tể của thế giới này vậy. Rất mạnh, đặc biệt là về kiếm tu. Cảm giác như là không khí trong đất trời, không có nơi nào là không tràn ngập kiếm khí sắc bén. À, ta biết ngươi. Hình như ngươi tên là cái gì mà cái nhiếp. Huyết ma tôn nhìn cái nhiếp, tiếng nói trầm trầm cất lên. Huyết ma tôn bọn chúng còn biết cái nhiếp tiền bối, nhưng thật ra cũng không có gì kinh ngạc, bởi vì rất bình thường thôi. Hai tộc đã giao chiến với nhau từ lâu, đồng thời cũng đã tìm hiểu một ít kẻ mạnh của đối phương, cho nên chuyện này cũng là bình thường. Lúc này thì cái nhiếp tiền bối ngẩng đầu nhìn huyết ma tôn hỏi lại. Ồ, là bởi vì lần trước ta giết huyết ma tôn của các người cho nên còn nhớ kỹ ta sao? Nghe thấy thế, nhiệt huyết trong người của tôi không hiểu sao bỗng dâng trào. Tiền bối cái nhiếp từng giết chết một huyết ma tộc. Phải biết rằng, trong những người đồng đẳng cấp, muốn giết đối phương khả năng khá nhỏ, nhất là kẻ mạnh đã lên tới cấp bậc này. Trong tay không có bảo mệnh, gần như là không thể. Quả nhiên là ngay sau khi tiền bối cái nhiếp nói xong, tôi rõ ràng nhìn thấy khóe miệng của huyết ma tôn khẽ dần giật. Không sai, chiến tranh thì sẽ có hy sinh. Chỉ cần có thể biến nơi này thành lãnh thổ của huyết ma tộc thì tất cả nỗ lực đều đáng giá. Huyết ma tôn lập tức phục hồi lại tinh thần sau câu nói móc của tiền bối cái nhiếp. Không hổ danh là kẻ mạnh, vào thời điểm này tâm tình căn bản không dễ bị lay động như vậy. Vậy thì bộ lạc công thị của ngươi, ta xem hôm nay thì cũng tới lúc diệt vong được rồi đấy. Cái nhiếp vẫn lạnh nhạt như trước, sau đó ngài ấy bước lên. Mỗi một bước chân, chỉ trong vòng nháy mắt, thân hình của tiền bối cái nhiếp đã xuất hiện trước mặt của huyết ma tôn. Trường kiếm trong tay chém thẳng xuống người hắn. Kiếm khí vờn quanh không trung, giống như là lốc xoáy cực kỳ khủng bố, lập tức ngưng tụ ra rồi thổi quét về phía huyết ma tôn. Lúc này thì lòng tôi hơi trầm xuống. Huyết Ma Tôn đã bị tiền bối cai nhiếp bám trụ, như vậy thì kế tiếp nên khiến cho đám người của bộ lạc công thị toàn bộ lưu lại nơi này. Về tới thế giới nhỏ, tôi nhìn thấy 5 gã huyết ma vương đã bị đánh chết 4, chỉ còn lại một tên huyết ma vương trung cấp vẫn còn đang không ngừng vật lộn. Tôi không do dự, lại thu ra 3 huyết ma vương vào. Thân hình của tôi mau chóng chui vào trong dòng người bộ lạc công thị, bắt đầu chém giết. Công sát đương nhiên thấy hết tất cả. Chỉ cần huyết ma tôn bị ngăn lại, như vậy thì bên bộ lạc công thị sẽ rơi vào trong tình cảnh rất xấu, bởi vì huyết ma vương của bọn chúng đã bị tiêu diệt hết. Khốn nạn, giết cái thằng tiểu tử kia trước cho tao. Công sát ra lệnh cho vài tên huyết ma vương còn lại. Hắn có thể nhìn thấy rõ, đúng là vì tôi cho nên là mấy huyết ma vương kia mới biến mất. Về phần bị đưa tới nơi nào hắn không biết, nhưng ít ra thì hắn biết lành ít dữ nhiều. Nghe công sát nói vậy, lòng tôi lạnh giá, sau đó lập tức xuất hiện trước mặt công sát. Người muốn giết ta như vậy, ta cho người một cơ hội đây này. Này, nói xong tôi mở thế giới nhỏ ra, sau đó bao phủ lên người của công sát. Đương nhiên còn có cả tiền bối Đế Tân đang chiến đấu với công sát nữa. Xuất hiện ở bên trong thế giới nhỏ, vô số lực thiên kiếp đánh thẳng vào trong người của công sát. Từ lần giết chết người thủ hộ của bộ tạc Hoài Thị thì đột nhiên tôi cảm giác được thế giới nhỏ của mình là một nơi ám sát tuyệt vời. Đây là cái nơi quỷ quái nào? Công sát quát lên, không ngừng nhìn ngó xung quanh. Tộc trưởng, sao người không vào đây rồi? Mấy huyết ma vương lúc này bị tôi kéo vào, lúc này vẫn còn 2 gã chưa bị giết chết. Trên mặt đất đã có vài cỗ thi thể nằm la liệt. Thấy vậy công sát giận tím mặt. Thằng danh vô liêm sỉ, ta giết ngươi! Công sát đương nhiên vô cùng kích động. Huyết ma vương chính là chiến lực đứng đầu trong bộ lạc công thị, nhưng hiện tại lại đã bị giết chết nhiều như vậy, hắn không thể nào mà không bị kích động. Ai giết ai còn không chắc đâu. Tôi cười lạnh lên tiếng, rồi sau đó cả người tiền bối Đế Tân đã bay thẳng tới chỗ của công sát. Đồng thời lực thiên kiếp phía trên không trung thật giống như là vô cùng vô tận, không ngừng mà đánh mạnh lên thân mình của công sát. Lúc này kiếm tiền Lữ Lương Phi đến, trên trường kiếm trong tay có một luồng kiếm cánh đất trời phải biến sắc. Phải biết rằng kiếm tiền Lữ Lương vừa mới đột phá lên cảnh giới chảm đạo, không thể không nói bọn họ đều là một đám người cực kỳ khủng bố. Công sát bị bao vây tấn công, trên người liên tục xuất hiện những vết thương cực kỳ dữ tợn, mà khí mùi cũng đã trở nên cực kỳ hỗn loạn. Ngay chính lúc này, một tay tôi vung lên, cối xay trắng đen đã không ngừng mà đưa lên không trung rồi đè xuống người của hắn. Cùng lúc đó, khí mùi trên người của hắn cũng đã bắt đầu suy yếu đi không ít. Giết! Công sát vẫn cực kỳ phẫn nộ mà gào thét, nhưng hiện tại đối mặt với cục diện như vậy, hắn chỉ còn có thể rơi vào trong tình trạng thập tử vô sinh. Thực lực đại đạo đã làm cho suy yếu năng lượng trên người hắn. Sau đó, trên bầu trời còn có một hư ảnh thú trảo hạ xuống, đập thân mình công sát rơi xuống phía dưới. Đồng thời, vô số kiếm khí chui ra từ 4 phương 8 hướng đâm vào trong thân thể của công sát. Chương 805, nói chuyện. Công sát bị đánh chết, cũng như là khí thế bên phe chúng đã hoàn toàn tiêu tan. Bộ lạc công thị, huyết ma vương chỉ còn lại 5 tên. Lúc này thì những người trong tộc còn lại đã không còn chiến đấu, duy chỉ có tiền bối cái nhiếp và huyết ma tôn ở trên không trung thì vẫn đang còn đánh đấm. Lúc này thì Viên Sơn Hải đã xuất hiện bên cạnh tôi. Lúc trước hắn đã nhìn thấy vài chuyện trong ánh mắt của tôi. Cậu quen vị này? Hắn chỉ tiền bối cái nhiếp trên không rồi lên tiếng hỏi. Tôi không giấu giếm, gật gật đầu. Ánh mắt của Viên Sơn Hải nhìn tôi có chút kinh ngạc. Sau đó hắn nói, lúc trước hắn đã gửi thư xin hỗ trợ. Chắc chắn là tiền bối cái nhiếp là người được phái tới trợ giúp chúng tôi. Hắn cũng biết chút về tiền bối cái nhiếp. Nghe nói tiền bối cái nhiếp thăng thiên từ dưới nhân gian giới lên, thời gian đã được vài ngàn năm, mà tiếng tăm của tiền bối cái nhiếp nở rộ từ khoảng 500 năm trước. Thời điểm đó, tu vi của tiền bối cái nhiếp mới chỉ là nhập đạo điên phong, nhưng trong một lần chiến đấu lại có thể ngăn cản được một gã huyết ma vương. Từ đó về sau, danh tiếng của tiền bối cái nhiếp bắt đầu truyền khắp cả thần giới. Sau khi tiền bối cái nhiếp đột phá lên cảnh giới chảm đạo, trong lúc chiến đấu đã nhiều lần giết chết huyết ma vương đồng đẳng cấp. Thanh danh của cái nhiếp càng ngày càng vinh quang lừng lẫy. Hơn 10 năm trước, thời điểm đó hình như là tầng trời thứ 24 đã bị công phá. Khí thế của huyết ma tộc cực kỳ hung mãn, loài người lúc đó gần như lúc nào cũng rơi vào trong tình thế thua trận. Bởi vì tốc độ trưởng thành của huyết ma tộc quá nhanh, cho nên huyết ma tộc lần này lại có không ít huyết ma vương. Trong lúc tình hình chiến đấu đang lảo loạn, bên loài người lại đạt được tin tức một gã huyết ma tôn đã bị chém chết rồi. Mà người giết chết huyết ma tôn này chính là cái nhiếp. Nghe Viên Sơn Hải giải thích với tôi nhiều điều như vậy, trong lòng của tôi cũng hơi kiếp sợ. Tôi thật sự không ngờ tiền bối cái nhiếp sau khi đến thần giới thanh danh lại hiển hách như thế này, đủ để chứng minh tiền bối cái nhiếp mạnh cỡ nào. Trận đấu vẫn tiếp tục. Huyết ma tôn ở trên không đã bắt đầu luống cuống, bởi vì gã nhìn thấy tình cảnh bi thảm của bộ lạc công thị. Lúc đến mấy trăm người, hiện tại lại ngã xuống gần hết rồi. Chủ yếu chính là 15 gã huyết ma vương, hiện tại đã bị giết chết hơn 10 gã, mà mấy người còn lại cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều. Có thể nói, huyết ma tôn đã rất lâu rồi không bị đánh bại thảm hại như thế này. Tất cả khiến cho gã không thể chấp nhận được. Không thể nào. Từ lúc nào mà loài người các ngươi được nhiều kẻ mạnh ở trong cảnh giới chảm đạo như thế này? Phải biết là tốc độ tu luyện của loài người ở trong thần giới, cho dù có thiên phú tuyệt hảo thì ít nhất cũng cả trăm năm, thậm chí còn lâu hơn mới xuất hiện một gã cảnh giới chảm đạo. Cho nên tình huống này quả thực đã khiến cho gã huyết ma tôn có chút không phản ứng lại kịp. Không gì là không thể. Hiện tại tất cả mọi chuyện đều chưa đủ chân thân hay sao? Ta có thể chắc chắn nói cho người biết, những ngày kế tiếp huyết ma tộc của các ngươi có lẽ sẽ còn bị thua trận không ít nữa đâu. Cái nhiếp thản nhiên lên tiếng, công kích trong tay ngày ấy càng thêm ác liệt. Lúc này thì các thân ảnh đã lần lượt lao lên trên không trung, bao vây lấy huyết ma vương vào giữa. Các đòn tấn công không ngừng rơi lên trên người hắn, bởi vì huyết ma tôn khủng bố, cho nên mỗi một lần công kích đều đứng ở khoảng cách rất xa, chỉ sợ huyết ma tôn nhớ thương. Tuy nói thực lực còn cách xa, nhưng đòn tấn công như vậy vẫn có thể tạo ra thương tổn nhất định cho huyết ma tôn. Loài người, thù hôm nay của bộ lạc công thị cũng có ngày ta đòi lại. Trận chiến kéo dài không đến 10 phút, huyết ma tôn kia lại lựa chọn đào tẩu. Gã có thể cảm giác được nếu như cứ tiếp tục cũng không có lợi gì cho bên gã. Lần này chính xác là bại trận. Vốn dĩ bộ lạc công thị muốn tới diệt thành trì này, nhưng hiện tại người của huyết ma tôn đã bỏ chạy hết. Những người còn lại không một ai còn sống sót, quả thực là không phải thất bại bình thường. Vẫn còn huyết ma vương của bộ lạc công thị. Các thân ảnh lao lên không trung, lập tức đánh chết bọn chúng. Cuối cùng thì khi tất cả huyết ma tộc, thậm chí để các huyết ma thú đều nằm dưới đất, thì cuộc chiến mới hoàn toàn chấm dứt. Lại là một lần nữa thắng lợi lớn, kẻ mạnh cảnh giới chảm đạo bên này nhiều nhất cũng chỉ bị thương nặng một chút, không có người ngã xuống. Nhìn thấy cảnh giới chảm đạo ở trong thành La Điện, có thể nói là vô cùng hưng phấn, bởi vì thắng trận là một chuyện rất đã lâu rồi không có xảy ra với loài người. Mãi cho đến khi thân hình của huyết ma tôn biến mất ở phía chân trời, tiền bối cái nhiếp mới xoay người lại. Sắc mặt của ngài ấy vẫn lạnh lùng vô cảm như trước. Tôi có chút hưng phấn đi đến chỗ tiền bối cái nhiếp. Tiền bối, lại gặp nhau rồi. Tới trước mặt tiền bối cái nhiếp, tôi vội vàng khom người cung kính nói. Tiền bối cái nhiếp kẽ gật đầu đáp. Tiểu tử, ta nói rồi, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại nhau. Nhìn thấy tiền bối cái nhiếp, tôi đương nhiên rất vui. Tiền bối cái nhiếp từng đã nói qua với tôi, ngày ấy ở cùng một chỗ với ông nội, mà hiện tại tôi lại một lần nữa gặp cái nhiếp, như vậy thì chắc chắn là ngài biết ông nội tôi đang ở đâu. Tiểu tử, ta biết trong lòng người có rất nhiều thắc mắc, chúng ta vào trong thành từ từ nói. Cái nhiếp nhìn thấy bộ dáng của tôi hình như đã đoán ra được, lập tức lên tiếng nói. Nghe vậy tôi gật đầu, trong lòng đúng là có chút vui mừng. Nhưng lúc này tôi đương nhiên không thể phô bày quá mức. Cuộc chiến trong thế giới nhỏ đã hoàn toàn chấm dứt. Từng cỗ thi thể của huyết ma tộc đã bị tôi kéo ra ngoài, sau đó cùng với tiền bối cái nhiếp tiến vào trong thành. Tới trong phòng, ngồi xuống, tiền bối cái nhiếp hít sâu một hơi. Tiểu tử, nếu ngươi muốn hỏi tin tức của ông nội ngươi, thì ta chỉ có thể nói, hiện tại hắn ở đâu ta cũng không biết. Nghe thấy thế tôi hơi kinh hãi. Tôi không ngờ tiền bối cái nhiếp lại lập tức nói với tôi vấn đề này. Tiền bối... Tôi có chút kích động, cũng không biết nên nói gì. Lúc này thì tiền bối cái nhiếp đưa tay lên nói tiếp. Ngươi đừng vội, ta và ông nội ngươi đã gặp nhau 50 năm trước. Lúc đó tầng trời thứ 24 đang rơi vào trong ngọn lửa chiến tranh. Người của tầng trời 24 cũng bắt đầu rút khỏi, đi lên trên tầng trời 23. Lúc ấy ta và ông nội người là chiến hữu, nhưng sau lần đó chúng ta đã bị sắp xếp sang thành trì khác nhau. Sau khi rút khỏi tầng trời thứ 23, ta chưa từng gặp lại ông nội người. Hiện tại ta đang bảo vệ thành Tương Long, không có nhiều thời gian để đi ra bên ngoài. Dù sao thì kẻ địch ở trong thành Tương Long phải đối mặt cũng phải cực kỳ mạnh mẽ. Ông nội người rất có khả năng cũng đang bảo vệ ở thành trì còn lại. Dù sao trong mấy trăm thành trì ở tầng trời 23, thành trì nhỏ thì không nói, còn thành trì lớn cũng chỉ có hơn 100. Khoảng cách có chút xa, bình thường rất ít khi gặp nhau. Tiền bối Cái Nhiếp nói một hơi, giải thích toàn bộ tình hình cho tôi nghe. Trong lòng tôi bỗng cảm thấy thất vọng. Vốn tôi tưởng sau khi gặp được tiền bối Cái Nhiếp có thể tìm được ông nội, nhưng hiện tại xem ra tôi quá mức ngây ngô. Hóa ra 50 năm trước ông nội đã chia tay với tiền bối Cái Nhiếp. Tôi thở vào một tiếng, nghe theo lời tiền bối Cái Nhiếp đã nói thì ông nội đúng là đã an toàn rời đi. Bởi vì ở thần giới, nếu thực sự có cảnh giới chàm đạo, thậm chí là có người mạnh hơn chết trận, thì tin tức chắc chắn cũng sẽ truyền ra ngoài. Có điều hiện tại tiền bối Cái Nhiếp cũng không biết ông nội rút cuộc đang canh giữ thành trì nào. Đúng rồi tiểu tử, bên chỗ ta đang vội, đến cứu viện cũng không để cho người bên huyết ma tộc biết, bằng không thì thành Tương Long sẽ gặp nguy hiểm. Ta ẩn náu bên ngoài vài ngày là vì không muốn cho huyết ma tộc phát hiện ra ta đã tới thành La Điện, rồi gửi tin mật báo. Hiện tại nếu nguy hiểm bên này đã được giải trừ, vậy ta cũng phải nhanh chân trở về đã. Nhìn tôi, tiền bối Cái Nhiếp lại lên tiếng. Nghe vậy tôi cũng hiểu ra, hóa ra tiền bối Cái Nhiếp mấy ngày này đã ở ẩn và bí mật ở gần đây, không có hiện thân, sợ rằng huyết ma tộc đạt được tin tức, sau đó mật báo về huyết ma tộc đang đối đầu với thành Tương Long. Biết tin tiền bối Cái Nhiếp không có mặt, tất nhiên là sẽ phát động công kích. Tiền bối, thành Tương Long quan trọng hơn, chắc không còn bao lâu nữa, chắc tôi cũng sẽ đi khắp nơi để mà tìm ông nội xem ông đang ở đâu. Đến lúc đó nhất định sẽ tới thành Tương Long thăm hỏi tiền bối. Tôi ôm quyền khom người nói với Cái Nhiếp. Nghe vậy Cái Nhiếp gật đầu, sau đó Viên Sơn Hải cũng tiến vào nói lời cảm tạ với Cái Nhiếp. Sau đó tiền bối Cái Nhiếp rời đi. Theo như lời tiền bối Cái Nhiếp đã nói, kỳ thực thì tình hình ở thành Tương Long bên kia rất chi là căng thẳng, cho nên ngày ấy phải mau chóng trở về. Bên này lại một lần nữa đại thắng, xem ra huyết ma tộc hẳn sẽ không yên tĩnh một thời gian. Chương 806, thực lực tăng lên. Theo kế hoạch đã định, tôi cũng tiến vào trong thế giới nhỏ. Lần này thì tôi điều chỉnh lại trạng thái bản thân thật tốt, bởi vì tất cả mọi người đều đang cố gắng tu luyện, mà tôi cũng không ngoại lệ. Thời gian kế tiếp, tôi đặt thời gian vào trong cối hỗn độn. Tiền bối Đế Tần nói, cối hỗn độn là thứ tốt, nếu tôi có thể nhìn thấu nó, vậy thì có thể có lợi rất lớn đối với tôi. Cối hỗn độn, sau khi đột phá lên cảnh giới chàm đạo, tôi không có nhiều tâm tư để chú ý đến nó, mà trong thời gian 2 tháng này, tôi định chỉ chú tâm tới cối hỗn độn mà thôi. Tiến vào trong thế giới nhỏ, tôi ngồi quanh chân trên một ngọn núi không người, đồng thời cối hỗn độn xuất hiện ra trước mặt tôi. Tôi nhìn cối hỗn độn, hít sâu một hơi, đưa thần hồn của mình vào bên trong. Cối hỗn độn lập tức phát ra những tiếng vù vù, chuyện này cũng không phải là quái lạ. Dù sao thì từ rất sớm tôi đã đạt được sự chấp nhận của cối hỗn độn. Hiện tại thì chỉ là cối hỗn độn đang đáp lại tôi mà thôi. Trong thế giới hỗn độn, một cái cối đặt trước mặt tôi, vẫn giống như là tôi thời điểm lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Tay của tôi lập tức đặt lên cái cán. Tôi nhớ rõ lần đầu tiên tôi đã tốn rất nhiều khí lực mới đẩy được cái cối xay này. Hiện tại thì tôi đẩy cái cối hỗn độn đương nhiên đơn giản hơn rất nhiều, nhưng chỉ có một điểm bất đồng, tốc độ đẩy của cối hỗn độn của tôi vẫn rất chậm. Tôi bắt đầu dùng sức đẩy mạnh cái cối hỗn độn, nhưng âm thanh trầm đục truyền khắp ra khoảng trời. Thực ra thì xung quanh cái gì cũng không có, chỉ là có mũi khí hỗn độn vô tận. Đây là một thế giới mờ ảo đục ngầu. Thực lực hiện giờ của tôi muốn đẩy cối hỗn độn vẫn cảm thấy có một gì đó chút khó khăn. Nửa tiếng sau, tôi đã có cảm giác mình cạn kiệt sức lực. Có lẽ đây là thế mạnh của cối hỗn độn. Nhưng động tác trên tay của tôi cũng không dừng lại, tiếp tục đẩy cái cối hỗn độn. Ngay sau đó, hai mắt tôi trợn lớn, bởi vì tôi phát hiện ra một tình huống cực kỳ quỷ dị. Chân nguyên trong người tôi, lực nguyên thần, thậm chí là lực đại đạo đều bắt đầu men theo cánh tay tôi mà chui vào trong cối hỗn độn. Nhận thấy vậy, tôi đương nhiên cả kinh. Đây là lần đầu tiên xảy ra trạng thái quỷ dị như thế này. Lúc này thì các năng lượng trên người tôi đều không ngừng chui vào trong cối hỗn độn. Nhưng ngay sau đó, tôi hơi sửng sốt, bởi vì những chân nguyên và lực nguyên thần còn lại, thậm chí là lực đại đạo đều đã bị cuốn đi, đều không biến mất, mà chỉ bị cối hỗn độn nghiền một vòng, cuối cùng thì quay về trong cơ thể tôi. Hơn nữa, tôi còn có một cảm giác cực kỳ quái lạ, đó là năng lượng trong người tôi hình như đã bị bén lại. nó nén lại thì phải. Đúng vậy, bị nén lại càng dày đặc hơn. Phân lượng ít đi nhưng chất lượng lại không thay đổi. Đạo lý này hẳn là rất dễ giải thích. Một cân sắt và một cân bông, cân nào nặng hơn? Rất nhiều người sẽ lập tức cho rằng một cân sắt nặng hơn, nhưng thật ra bọn chúng đều nặng một cân. Nhưng đổi một cách nói khác để nhìn thì thể tích một cân bông rõ ràng là lớn hơn nhiều so với một cân sắt. Hiện tại thì chân nguyên trong cơ thể của tôi, nguyên thần và lực đại đạo đều có thể hiểu theo cách như vậy. Một cân bông bị nén lại, thể tích rất nhỏ nhưng lại rắn chắc hơn. Nhận thấy tình trạng này, tôi không ngăn cản năng lượng trong cơ thể mình tiến vào trong cối hỗn độn, liên tục để tiến vào trong cối hỗn độn. Thậm chí cuối cùng, ngay cả khí huyền hoàng mẫu ngưng tụ ở thân huyền hoàng cũng đã bắt đầu chui vào trong cối hỗn độn. Cối hỗn độn đã bắt đầu chuyển động, hơn nữa còn trôi chảy hơn trước. Tôi có thể cảm giác được năng lượng lưu động trong người tôi đã trở nên thông thuận hơn trước rất nhiều. Bọn chúng sau khi đi qua cối hỗn độn sẽ lại một lần nữa quay về trong cơ thể của tôi. Trải qua cọ sát và nén liên tục, tôi cảm giác được năng lượng quay trở lại cơ thể tôi. Tôi không ngờ lại tinh túy hơn rất nhiều. Đồng thời tôi vẫn đang không ngừng hấp thu năng lượng xung quanh vào bên trong cơ thể, sau đó đẩy vào trong cối hỗn độn, phải qua ép nén lại cất chứa trong người. Cối hỗn độn quả nhiên có công dụng vô cùng diệu kỳ. Tôi đột nhiên phát hiện tôi khoảng thời gian tôi không đặt tâm tư vào trong cối hỗn độn là một quyết định sai lầm. Xem ra sau này phải thường xuyên rèn luyện trong cối hỗn độn. Tôi cũng không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng tôi phát hiện năng lượng trong người tôi đã luyện hết một vòng. Quan trọng nhất là tôi phát hiện ra tốc độ của cối hỗn độn đã không còn giống như ốc sên nữa, mà hiện tại nhanh hơn một chút. Có lẽ là nguyên nhân nằm trong năng lượng đã bị cối hỗn độn rèn luyện trong người tôi. Đột nhiên trong người của tôi vang lên một tiếng nổ rầm rầm. Cảm nhận được tình huống này, lòng tôi sửng sốt. Đây là cơ thể tôi đã tới xiềng xích nào đó. Xem ra tôi lại sắp đột phá. Nhận thấy tình trạng này, tôi lập tức đi ra khỏi cối hỗn độn. Sau đó cảm giác được khí huyền hoàng mẫu ở trong đất trời đã bắt đầu chui vào trong cơ thể tôi. Trọng thứ nhất, đạo thân huyền hoàng cuối cùng đã tới hậu kỳ rồi sao? Khí huyền hoàng khủng bố liên tục chui vào trong người tôi sau đó. Sau lưng tôi hiện lên một thân hình có hình dáng giống tôi như đúc. Lúc này trở nên càng thêm chân thật, ngay cả cọng tóc đều đã trở nên tinh tế. Trong cơ thể của tôi phát ra những tiếng nổ bùm bùm. Đồng thời sau lưng của tôi, đạo thân huyền hoàng đột nhiên mở mắt. Hai luồng tinh quang lập tức hắn mở ra. Một tiếng hô nhẹ nhàng vang lên, đất trời cứ như là đã chấn động. Tôi cảm giác được trong cơ thể của mình có một luồng năng lượng nổi lên, dễ chịu giống như là được xối nước lên trên đầu. Trong cả thân thể của tôi đều có một luồng năng lượng khủng bố quay vòng. Giây tiếp theo, hai mắt của tôi trợn lớn, cảnh giới nhất trọng đạo thiên thiên. Đã lên tới mức điên phong sao? Lần này đột phá nhưng không phải là tới hậu kỳ mà là lên tận cảnh giới nhất trọng đạo thân điên phong. Cối hỗn độn đã vượt qua sức tưởng tượng của tôi. Trong lòng tôi kinh hãi không thôi. Lần này đột phá đúng là khiến cho tôi có chút kinh ngạc. Vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, thực lực tôi đã hoàn toàn được cố định ở cảnh giới nhất trọng đạo thân điên phong. Nói như vậy, hiện tại tôi hoàn toàn có thể bắt tay vào ngưng tụ nhị trọng đạo thân. Đạo thân thứ hai chính là đạo thân hồng mông. Trong thế giới nhỏ này, khí hồng mông vẫn vô cùng dồi dào, không cần lo thiếu. Có điều tôi vẫn phải xem thời gian. Đã trôi qua một tháng rồi sao? Khoảng cách với kế hoạch của chúng tôi vẫn còn một tháng. Thần niệm của tôi tràn đầy, cả thế giới này gần như đều chui vào trong đầu tôi chỉ bằng một ý nghĩ. Tất cả mọi người vội vã tu luyện, tôi đương nhiên không dám chậm trễ. Thời gian một tháng phải lợi dụng triệt để mới được. Hít sâu một hơi, tôi bắt đầu nhắm mắt lại, cảm nhận khí hồng mông tử trong đất trời. Ấn kết trong tay biến hóa, khí hồng mông tử như bị thu hút, bay đến chui vào trong cơ thể tôi. Lần này thì tôi không vội vàng ngưng tụ đạo thân thứ hai, mà cho khí hồng mông tử vào trong cái cối hỗn độn, xoay một vòng, sau đó mới hấp thu. Thời gian một tháng trôi đi rất nhanh, khí hồng mông tử trong người tôi hiển nhiên không đủ để ngưng tụ đạo thân thứ hai. Bởi vì ngưng tụ đạo nhị trọng thân thì cần nhiều năng lượng hơn là nhất trọng đạo thân. Đạo thân hồng mông tử lần này không dễ dàng vượt qua như vậy. Cách hai tháng vẫn còn ba ngày, tôi lại cảm nhận được thế giới nhỏ của tôi có ba luồng sức mạnh trảm đạo. Một trong đó là lão tổ Trung Nam Sơn, hai người còn lại là lão tổ nhà họ Vương và Trúc Tầm Ngưng. Lúc trước, tuy rằng Trúc Tầm Ngưng khống chế ma thần Di Viu chiến đấu, nhưng thực lực vẫn chỉ dừng lại ở cảnh giới nhập đạo điên phong. Thời gian hai tháng này, xem ra cô ấy đã nỗ lực không ít. Hiện tại thì những kẻ mạnh ở cảnh giới nhập đạo điên phong tôi dẫn vào trong nhân gian giới cũng chỉ là còn vài người là không đột phá. Nhưng vấn đề này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Về phần bà nội và mẹ tôi còn cả dì Hồng, tôi không hy vọng bọn họ cố sức mà tu luyện. Chỉ cần bọn họ an toàn ở trong này, vậy là đủ rồi. Vẫn cứ là tư tưởng như cũ, người chưa chạm đạo, tôi không hy vọng bọn họ tham gia vào trong chiến đấu. Bởi vì tôi không phải là để bọn họ giữ lại chút sức lực để tự bảo vệ bản thân. Hiện tại, tôi lại phát hiện ra thêm một chức năng của cối hỗn độn, tôi lại có thể mở ra cho những người thân bên mình. Đối với tu luyện của bọn họ, tất nhiên cũng có sự trợ giúp rất lớn. Đến lúc đó, nhất định làm ít được nhiều. Tôi tập hợp tất cả cảnh giới nhập đạo ở trong cảnh thế giới nhỏ. Chư vị, thật vui có thể nhìn thấy mọi người đột phá. Rất nhiều người ở đây đều là tiền bối. Không thể không nói với mọi người, thần giới có một cuộc chiến tranh còn lớn hơn, cũng cần chúng ta cố gắng. Vài ngày gần đây, có lẽ sẽ xảy ra một cuộc đại chiến. Đến lúc đó, các vị phải thật cẩn thận một chút. Tiểu Ngưng, em nói cho các vị tiền bối nghe một chút về tình hình bên ngoài. Anh ra ngoài bàn bạc với Viên Thành một chút. Vài ngày nay, có lẽ phải xuất phát luôn rồi. Đi tới vị trí của bộ lạc công thị. Tôi nhìn Trúc Tổng Ngưng, cô ấy đã sớm được cùng với tôi ra ngoài chiến đấu. Nhìn bộ dạng hưng phấn của Trúc Tẩm Ngưng, rõ ràng là cô ấy đã hoàn toàn luyện hóa 4 lá bùa. Sau khi bàn giao cho Trúc Tẩm Ngưng, tôi lập tức rời khỏi thế giới nhỏ, xuất hiện bên trong thành trì. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 138 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đồng Mễ, dịch giả Sam Châu. Đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.